Chương 1953, sông Luân Hồi. Mỗi một lần sông Luân Hồi, đều là một lần trên bản chất thuế biến. Phương Thần dùng đệ tam giả góc độ, một mực tại người đứng xem vị này mới ra đời hài nhi. Khối đại lục này, gọi là áo tư đại lục. Dùng hồn tu vi chu, vừa ra đời hài nhi, tinh thần lực cũng đã cường hãn đến làm cho người kinh ngạc. Phương Thần âm thầm nói. Theo thời gian trôi qua, bé trai dần dần trưởng thành. Luyện khí cảnh, hóa khí cảnh, khí hải cảnh cái này đến cái khác cảnh giới tăng lên, một lần lại một lần ôn lại võ đạo chi lộ. Thoáng trước mắt, một cái luân hồi kết thúc. Đứa bé trai này, cuối cùng dùng hồn đạo vấn đỉnh vũ trụ. Ông Phương Thần não hải chấn động, nguyên thần đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Kinh lịch một cái luân hồi, đây chính là hàng trăm triệu thời gian. Nhưng ở ngoại giới cũng chỉ bất quá một cái búng tay mà thôi. Cái thứ nhất luân hồi, Phương Thần thành công kinh lịch, thu hoạch to lớn. Hắn tại hồn đạo bên trên càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba luân hồi. Cái này đến cái khác luân hồi, gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong nháy mắt Phương Thần đã đi tới hơn 90 cái luân hồi. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần đối võ đạo càng ngộ, tăng lên trên diện rộng. Thân thể của hắn, phảng phất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Mà giờ khắc này, tại Phương Thần kinh lịch luân hồi thế giới, một cái góc nào đó bên trong, Thiên Luân Thần Hoàng ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Muôn đời luân hồi, chờ cao y củ ổ y cu nở dê luân hồi, ta tại xuất thủ. Thiên Luân Thần Hoàng không muốn tùy tiện ra tay, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Hắn đối luân hồi điện luân hồi tháp vẫn là có sự hiểu biết nhất định, mỗi một tầng tương đương với muôn đời luân hồi, một lần cuối cùng luân hồi, mới là trọng yếu nhất. Nếu là tại một lần cuối cùng trong luân hồi, đem Phương Thần chém giết, như vậy trong hiện thực hắn, nhất định cũng sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Lại để cho ngươi sống một đoạn thời gian. Thiên Luân Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, âm thầm nói. Luân hồi ngoài tháp. Năm đại luân hồi vương, tò mò nhìn luân hồi tháp. Không biết hủy diệt thần hoàng thế nào. Ta đoán chừng hắn còn tại trong tầng thứ nhất, nhiều nhất xông qua 10 lần luân hồi đi. Hắn chưa hề tiếp xúc qua luân hồi điện, thậm chí đều không có trải qua luân hồi. Thích ứng cũng cần thời gian nhất định, kỳ vọng không nên quá lớn. Mấy cái luân hồi vương lẫn nhau nghị luận, chỉ có đệ nhất luân hồi vương Linh Nhi, con ngươi đen nhành nháy nháy, trong đầu không biết đang suy tư thứ gì. Trên bầu trời luân hồi thần đế, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thời khắc đang chú ý luân hồi trong tháp tình huống, chỉ cần Phương Thần có dị dạng, hắn liền sẽ đem nó truyền tống ra. Không tệ, thế mà xông qua 99 lần luân hồi. Luân hồi thần đế chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện Phương Thần xông luân hồi tình huống. Hắn đối Phương Thần biểu hiện, phi thường hài lòng. Chí ít, đổi lại người bình thường là tuyệt đối không có khả năng như là Phương Thần dạng này, biểu hiện như thế ưu tú. Như hắn là ta luân hồi điện đệ tử, thật là tốt biết bao a. Luân hồi thần đế thở dài một tiếng nói, đồng thời hắn cu nở dê rất ao ước mộ có tổ. Ưu tú như vậy đệ tử, nhục thân vô song, kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên, tương lai chú định có thể trở thành thần đế cảnh cường giả. Thế mà bị cốt tổ kiếm tiện nghi. Luân hồi tháp tầng thứ nhất. Trước mắt bạch quang lóe lên, Phương Thần đã xông qua lần thứ 99 luân hồi, sau một khắc hắn đi tới muôn đời trong luân hồi. Đây là tầng thứ nhất một lần cuối cùng luân hồi. Kinh lịch 99 lần luân hồi, Phương Thần cảm giác chính mình được ích lợi không nhỏ. Không biết cái này lần thứ 100 luân hồi, có gì khó xử trong lúc suy tư, trước mắt xuất hiện muôn đời luân hồi chẳng cảnh. Đây là một cái kiếm đạo thế gian, lấy kiếm vị tôn. Toàn bộ thế giới, tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức. Phương Thần vừa ra đời tiểu đã dẫn phát thiên địa dị tượng, bị cho rằng chuyên môn la mở kiếm nhi sinh. Mà hắn cu nở dê không phụ sự mong đợi của mọi người, 5 tuổi thời điểm, liền đã bằng vào tinh diệu kiếm đạo, đánh bại mười mấy tuổi võ giả. Về sau, Phương Thần kiếm đạo tiềm lực, càng là triệt để bạo phát đi ra. Cùng cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí có thể vượt cảnh giới khiêu chiến cái khác võ giả. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt hắn đã trở thành kiếm đạo đại lục người mạnh nhất. Lúc này, hắn gặp phải nhân sinh bên trong chuyện nguy hiểm nhất. Kiếm đạo đại lục nào đó một chỗ trên cánh đồng hoang, Thiên Luân Thần Hoàng lơ lửng ở giữa không trung, hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống Phương Thần. Phương Thần. Thiên Luân Thần Hoàng lên tiếng nói. Ngươi là ai, tại sao lại nhận biết ta? Phương Thần có thể cảm giác được, người trước mắt thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta là giết ngươi người. Thiên Luân Thần Hoàng âm trầm cười một tiếng, toàn tức thi triển ra cường hoành lực công kích. Âm âm từng đạo bá đạo công kích, theo hắn nắm đấm bên trong bắn ra, đánh phía Phương Thần. Giết! Phương Thần thấy thế, đôi mắt tinh hồng, khẽ quát một tiếng, phấn khởi phản kháng. Đông nhưng là, thực lực của đối phương quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần tiểu bị Thiên Luân Thần Hoàng công kích đánh bay, ngã trên mặt đất, thoi thoát. Giờ phút này, thân ở luân hồi trong tháp Phương Thần, cũng là bỗng nhiên miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Cái đó là Phương Thần nhìn thấy luân hồi thế giới bên trong một màn, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Chuyện gì xảy ra cùng lúc đó, luân hồi thần đế QNZ phát hiện một màn này. Đáng chết, là Thiên Luân Thần Hoàng. Luân hồi thần đế rất tức giận, thân hình của hắn trong nháy mắt ra luân hồi tháp Phương Thần trước người. Lập tức, cùng dã luân hồi quy tắc chi lực, rót vào Phương Thần thể nội. Cái sau thương thế, từ từ ổn định lại. Thần đế đại nhân luân hồi thế giới bên trong, đối phó ngươi người là Thánh Quang Giáo Thiên Luân Thần Hoàng. Hắn tiến vào ngươi luân hồi thế giới, muốn đưa ngươi chém giết. Luân hồi thần đế sắc mặt âm trầm nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta như cưỡng ép nhúng tay, cũng có thể cứu ngươi. Nhưng ngươi vô cùng có khả năng bị luân hồi thế giới phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, luân hồi thần đế có chút bất đắc dĩ. Hán QNZ không nghĩ tới, Thánh Quang Giáo vì chém giết Phương Thần, thế mà xuất động Thiên Luân Thần Hoàng. Muốn đi vào người khác luân hồi thế giới, liền xem như Thiên Luân Thần Hoàng, cũng muốn trả giá rất lớn. Giờ phút này, luân hồi thế giới bên trong, Thiên Luân Thần Hoàng chạy tới Phương Thần trước người. Nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh xuống. Phốc! Luân hồi trong tháp Phương Thần, miệng phun tiên huyết, trực tiếp hôn mê đi. Không quản được nhiều như vậy. Luân hồi thần đế thấy thế, cưỡng ép xuất thủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Một vệt kim quang, theo phía chân trời xa xôi, lao xuống mà tới. Lập tức, kim quang đem Phương Thần thân thể bao phủ, sau đó biến mất tại kiếm đạo đại lục ở bên trên. Luân hồi thần đế hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình phục lại. Ông luân hồi thần đế trực tiếp giáng lâm đến Phương Thần luân hồi thế giới bên trong. Thiên Luân Thần Hoàng. Luân hồi thần đế tức giận quát. Thiên Luân Thần Hoàng lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn thấy luân hồi thần đế, sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn. Nhưng luân hồi thần đế là người thế nào, luân hồi quy tắc đã vận dụng đến cực hạn, vây tay một chảo, đem cái sau bắt lấy. Không chỉ nghe Thiên Luân Thần Hoàng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, lập tức thân ảnh làm nhạt, cuối cùng biến mất. Thánh Quang Giáo cứ điểm. Phốc! Thiên Luân Thần Hoàng mở choáng mắt, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Thiên Luân Thần Hoàng, ngươi thế nào? Màu nâu quần áo thần hoàng vội vàng đi đến, khiếp sợ hỏi. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, luân hồi thần đế lao thất phu kia ra tay với ta. Thiên Luân Thần Hoàng nói y mau mau rời đi nơi này. Nhưng mà, Thiên Luân Thần Hoàng mới nói xong, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt bao phủ cái này một mảnh hải dương. Cùng lúc đó, luân hồi thần đế truyền âm cho cái khác trí cường thần đế. Ta phát hiện Thánh Quang Giáo một chỗ cứ điểm. Tin tức một khi truyền ra, lập tức cái khác thần đế nhao nhao đáp lại. Một lát sau bát đại trí cường thần đế hình chiếu giáng lâm, chỉ có Nam Lăng Kiếm Cung Vô Kiếm thần đế bế quan không có tới. Ha ha ha, luân hồi, ngươi được lắm đấy, thế mà phát hiện một chỗ Thánh Quang Giáo cứ điểm. Chúng ta đã phong tỏa cứ điểm, bên trong người một cái QNZ trốn không thoát. Trí cường thần đế bọn họ đều rất cao hứng. Thánh Quang Giáo tại thần giới tổng cộng có ngũ đại cứ điểm. Cái này ngũ đại cứ điểm là bọn hắn hoạch tâm căn bản, cho đến trước mắt cũng bất quá mới diệt trừ 3 khu cứ điểm, đây là thưa tư chỗ. Thánh Quang Giáo dư nghiệt QNZ thật là lợi hại, thế mà đem cứ điểm giấu ở nơi này, trách không được chúng ta tìm không thấy. Thái Hư thần đế No Y luân hồi thần đế quay đầu nhìn về phía Cốt Tổ, nói, Cốt Tổ, ta sở dĩ có thể phát hiện chỗ này cứ điểm, may mắn mà có hủy diệt thần hoàng. A, ta kia đệ tử lập công lớn. Cốt Tổ cười nói. Bất quá cái gì? Cốt Tổ như mày, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.